Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 10, ai nói tôi đang tìm anh ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một năm xui xẻo, lại còn trêu chọc phải cặp ba con ác quỷ này, mà không hiểu lý do lại mắc một khoản nợ khổng lồ. 1 tỷ đô la cộng với 5 vạn nhân dân tệ. Không biết đến bao giờ cô mới có thể trả hết được đây. Tâm trạng của Thẩm Thanh Âm thật sự chán nản. Cô nửa nằm trên sofa, tức giận nhìn về phía Phong Thánh. Nhóc con cứ chờ đó, dám hại cô, thì hãy chuẩn bị tinh thần bị cô trả đũa lại. Dù sao thì cô cũng sống lâu hơn nó 20 năm. Cô không tin là không thể trị nổi một đứa trẻ con. Cô không phải là một cô gái hiền lành dễ bị bắt nạt. Chắc hẳn câu, thỏ điên cắn người, nói đến người như Thẩm Thanh Âm đây. Đối với lời đe dọa của Thẩm Thanh Âm, Phong Thánh không nói gì, nhưng Phong Quyết thì bật cười. Con trai, thấy chưa, người nợ tiền mới là ông chủ. Phong Thánh nghiêm túc gật đầu, nhưng ông chủ này là mẹ cậu. Cậu cũng chấp nhận, nếu là người khác, nó chắc chắn sẽ khiến họ hối hận khi làm ông chủ. Dù sao đi nữa, việc đã đến nước này, Thẩm Thanh Âm quyết định không bận tâm nữa. Cô đứng dậy đi đến bàn ăn, không màng đến bữa cơm thừa của ba con họ, trực tiếp cầm lấy đôi đũa chưa ai dùng và ăn một cách ngon lành. Một đêm vận động kịch liệt cộng với việc đấu trí với một cặp ba con bất hảo, giờ cô đã đói đến mức không chịu nổi, không bận tâm đến hình tượng. Thẩm Thanh Âm vùi đầu ăn, nhìn thấy cảnh Thẩm Thanh Âm như vậy, ba con họ nhìn nhau, khóe miệng đồng thời co giật. Thôi, dù sao cũng đã mất mặt rồi. Ai bảo cô chính là người mà họ đã tìm kiếm suốt 6 năm. Đợi Thẩm Thanh Âm ăn uống no say và hài lòng dựa lưng vào ghế, Phong Thánh mới lên tiếng. A Đài, dọn dẹp đồ cho bà chủ đi. Dọn cái gì? Thẩm Thanh Âm cảnh giác nhìn anh ta. Theo yêu cầu trong hợp đồng, trước khi trả xong nợ, để tránh mẹ bỏ trốn, mẹ phải sống cùng với ba và con. Cái gì? Thẩm Thanh Âm kinh ngạc kêu lên. Sống cùng với hai kẻ bất hảo này, cô không nghe nhầm chứ? Phong Thánh mở hợp đồng ra, thanh lịch như một tiểu quý ông. Theo điều 15 của hợp đồng, bên B trong thời gian trả nợ phải sống cùng bên A, nếu không thì bên B phải trả xong nợ trong vòng 1 tuần. Thẩm Thanh Âm đọc kỹ từng chữ, chán nản ngửa mặt lên trời thở dài. Các người thật là ác quá. Thôi rồi, cô đã hoàn toàn bị mắc bẫy. Rất nhanh, A Đại đã dọn dẹp xong đồ đạc. Phong Thánh vung tay, mẹ, đi thôi, không có sức. Thẩm Thanh Âm mệt mỏi nói, nằm trên sofa không nhúc nhích. Cô không có ý định tự vào hang cọp, kéo dài được 1 phút thì tốt. Sau đó, Phong Quyết không nói 2 lời, trực tiếp bế cô lên. Không sao, tôi có thể giúp, anh rất vui lòng làm việc đó. Ngay lập tức, mặt Thẩm Thanh Âm đỏ bừng. Cô túm lấy cánh tay của Phong Quyết. Thả tôi ra, vẫn nên là để tôi bế em thì hơn. Tránh cho em lại tìm lý do khác. Thẩm Thanh Âm, xuống lầu, cả ba cùng lên xe. Chiếc Bentley đen từ từ rời khỏi khu nhà. 30 phút sau, xe dừng lại ở căn hộ Thịnh Thế. Có lẽ do quá mệt, vừa lên xe Thẩm Thanh Âm đã ngủ thiếp đi. Ngay cả khi xe dừng cô cũng không phản ứng. Thẩm Thanh Âm vẫn được Phong Quyết bế vào thang máy, bế cô vào phòng ngủ chính. Phong Quyết ngồi bên cạnh giường nhìn cô đang say giấc. Trong lòng trống rỗng bỗng cảm thấy được lấp đầy ngay lập tức. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thẩm Thanh Âm, dường như chưa thỏa mãn, lại hôn lên khóe môi cô. Dù em là Vân Vi hay Thẩm Thanh Âm, cả đời này em chỉ có thể là vợ của anh, không thể thoát được, và anh cũng không cho phép em bỏ chạy. Thẩm Thanh Âm trở mình, phát ra một tiếng nhẹ nhàng, như là đang trả lời lại, cũng như đang phản kháng. Nhìn thấy điều này, lòng Phong Quyết mềm nhũn, trong phòng như có hương hoa hồng quẩn quanh, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này. yên bình và tĩnh lặng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc. Khuôn mặt Phong Quyết lập tức trở nên trầm tư. Không biết ai không có mắt lại gọi điện vào lúc này. Nhìn qua Thẩm Thanh Âm, thấy cô không bị đánh thức, Phong Quyết mới đứng dậy ra ban công nghe điện thoại. Khi mở màn hình, hiện lên tên gọi của Dung Trạm. Khoảng 5 phút sau, anh kết thúc cuộc gọi. Lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ như cơn bão đang đến gần. Quay trở lại phòng ngủ, anh hôn lên trán Thẩm Thanh Âm một lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, giọng nói trầm thấp, "Vi Vi, chờ anh về." Sau đó, anh rời khỏi phòng ngủ. Tại phòng khách, Phong Thánh đang ngồi trên sofa ôm máy tính bảng chơi game. Phong Quyết đi đến, nhíu mày nói, "Tiểu Thánh, tối nay có chút chuyện, ba phải đi ngay, phải chăm sóc tốt cho mẹ." "Vâng." Phong Thánh gật đầu, xóa đi vẻ nghịch ngợm, thể hiện sự trưởng thành và chín chắn của nó khác với độ tuổi của mình. "Ba, ba cũng phải chú ý an toàn. Con và mẹ sẽ ở nhà đợi ba." Phong Quyết xoa đầu cậu, khuôn mặt lạnh lùng của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút. Sau khi dặn dò thêm một số việc, anh mới rời đi. Sau khi Phong Quyết rời đi, Phong Thánh cũng không còn hứng thú chơi game, tựa người lười biếng trên sofa, chống cằm thở dài, gia đình ba người họ khó khăn lắm mới đoàn tụ, vậy mà ba lại phải ra ngoài, sao số phận lại nghiệt ngã như vậy? Ôi, một tiếng thở dài thật dài, Phong Thánh cảm thấy rất ấm ức. Thẩm Thanh Âm tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ tối, mở mắt thấy một không gian lạ lẫm, cô có chút ngẩn ngơ. Nhưng khi nhớ lại mọi chuyện, khuôn mặt xinh đẹp của cô từ từ sa sút. Chỉ trong một đêm, cô đã trở thành người mắc nợ hàng tỷ. Chắc chắn trên thế giới này không ai khổ hơn cô nữa. Sau khi thở dài một hồi cho số phận của mình, cô nhanh chóng thấy thoải mái hơn. Cuộc đời mà, làm sao có thể xuôi chèo mát mái mãi được. Nói gì thì nói, cô vẫn là một người sống sót. Liệu có thể C, H, E, T vì nước tiểu được không? Khi suy nghĩ bay xa, cô liếc nhìn xung quanh phòng ngủ, tặc lưỡi, quả thật là nhà tư bản, thật hoành tráng, căn phòng này còn lớn hơn cả căn hộ mà cô thuê. Nhà giàu chính là nhà giàu, dù mắc nợ 1 tỷ đô, nhưng cô vẫn có thể ở trong căn biệt thự sang trọng thế này. Cũng xem như là gặp họa được phúc. Rửa mặt xong, Thẩm Thanh Âm cảm thấy tỉnh táo hơn, rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ. Ánh đèn sáng rực khiến căn phòng giống như ban ngày, nhưng trong căn phòng rộng lớn lại yên ắng đến lạ thường. Chẳng lẽ không có ai? Thẩm Thanh Âm lẩm bẩm, không tự chủ được mà đi vào phòng khách. Sàn nhà được trải thảm lông cừu Ankara cao cấp, đi trên đó không phát ra một tiếng động nào. Phong Thánh vẫn ngồi trên sofa chơi game, mỗi 10 phút lại quay đầu nhìn xem Thẩm Thanh Âm có ra không. Khi một ván game kết thúc, cậu bé theo thói quen nhìn sang, ban đầu không hy vọng gì nhiều, nhưng không ngờ lại thấy Thẩm Thanh Âm với vẻ mặt tò mò đang quan sát xung quanh. "Mẹ ơi." Thẩm Thanh Âm đi tới ngồi xuống, như thói quen quét nhìn một vòng. "Mẹ ơi, đừng tìm nữa. Ba không có ở đây." Khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng. Thẩm Thanh Âm trừng mắt nhìn cậu. "Ai nói cô đang tìm anh ta? Cô chỉ đang xem có ai khác không thôi." Cách chương.